Bán tiên, chương 540, che mặt nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sở dĩ đối vị này thái giám cung kính như thế, thật sự là người tới thân phận không tầm thường, chính là trong hoàng cung tùy tùng bên trong nhân vật số 2 tên là Mễ Vân Trung, nắm trong tay độc lập với triều đình bên ngoài lệ thuộc vào hoàng đế cá nhân tai mắt ngoại hậu. Đối rất nhiều văn võ quan viên tới nói, đây là cái đẫm máu kinh khủng tồn tại. Có, ngoại hậu, liền có, nội hậu gọi chung là... nội hậu, xếp tài, ngoại hậu, đằng trước trường khống tại ân quốc trong hoàng cung số một đại thái giám trên tay, người xưng bên trong hậu tổng quản, thường bạn hoàng đế tả hữu. Mễ Vân Trung thì là ngoại hậu đô đốc, bình thường được người xưng hô vì đốc công, trình độ nhất định chịu bên trong hậu tổng quản tiết chế. Loại nhân vật này đích thân tới loại địa phương này, hắn vị này điều quân thống lĩnh làm sao có thể không cung kính. Giấu tay trở về chén trà bên trên về sau, Mễ Vân Trung lại hỏi. Người phương vị này, tình huống trước mắt như thế nào? Thống lĩnh bẩm báo nói, tạm thời đã bắt 10 cái ý đồ trà trộn vào Triều Dương Đại hội khả nghi nhân viên. Mễ Vân Trung, đều là những người nào? Thống lĩnh, Thô Thiền cười xuống, đủ loại thân phận cũng còn chưa hoàn toàn xác định, nghiêm hình tra hỏi ra kết quả cũng còn chờ xác minh, bất quá thi chức cho rằng, thà rằng bắt không sai có thể buông tha, nhưng phàm muốn lấy không bình thường con đường trà trộn vào Triều Dương Đại hội nhân viên đều có thể nghi, mặc kệ thân phận gì bối cảnh, hết thảy trước bắt lại nói. Này cách làm có chút không nói đạo lý, nhưng Mễ Vân Trung lại là vui mừng gật gật đầu, cũng đưa cho khẳng định. Rất tốt, cũng bởi vì trước thanh toán 3 vạn lượng bạc giữ Khánh sư huynh đệ 3 người vô pháp thản nhiên, không có theo Tào Uy nói cái gì lúc chạng vạng tối tại trấn Nam khẩu chạm mặt mà là một mực thủ tại bên ngoài trại lính mặt nhìn chằm chằm quân cửa doanh chờ Tào Uy. Tào Uy từ quân doanh bên trong sau khi ra ngoài, 3 người lại rụt không có nhường Tào Uy phát hiện, chỉ lặng lẽ đi theo Tào Uy đằng sau, đã là sợ người chạy cũng là nghĩ biết Tào Uy đều sẽ làm những thứ gì, kết quả phát hiện tên này liền là khắp nơi đi dạo, khắp nơi khoác lác đánh cái rắm, thậm chí còn đi kỹ viện bên trong vui sướng. 3 người theo tới kỹ viện cổng, dù cho đối nghề này không hiểu rõ lắm, cũng có thể nhìn ra này kỹ viện là mới ra tiểu trấn quá nhỏ, nguyên bản không có kỹ viện, là nơi này náo nhiệt xuất hiện thị trường về sau, mới tạm thời xuất hiện. Đối mặt Oanh Oanh Yến Yến mời chào, không giống Dữ Khánh có chút ngượng ngùng, cũng không giống Mục Ngạo Thiết Thanh cao cao ngạo, Nam Trúc cũng là hai mắt có chút tỏa ánh sáng, đụng đụng Dữ Khánh cánh tay, ra hiệu hắn móc ngân phiếu. Ta đi vào giúp ngươi nhìn chằm chằm, Dữ Khánh xem thường, ngươi đi chằm chằm ngươi, đòi tiền làm gì? Dứt lời quay đầu bước đi, Mục Ngạo Thiết cũng đối Nam Trúc khịt mũi coi thường, quay người đi. Nam Trúc cũng là cũng đi theo, ngoài miệng lại tại nói thầm. Quay lại cái kia 3 vạn lượng không có đừng oán ta. 3 người cũng không đi quá xa, lại tại kỹ viện trách đối diện một chỗ quầy hàng ngồi xuống, tiếp tục uống trà. Một bình trà, xúc mấy lần nước nhai điểm ăn vặt không sai biệt lắm cũng là trộn lẫn đến trạng vạng tối, Tào Uy cũng ở thời điểm này theo kỹ viện bên trong ra tới. 3 người lập tức ném tiền rời đi, lại đuổi tới. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu trấn Nam Khẩu Tào Uy đến sau nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện gặp mặt người, đang kỳ quái lúc Dữ Khánh sư huynh đệ 3 người đột nhiên xông ra chào hỏi. Tào Uy cũng không khách khí với bọn họ, hỏi, ngân phiếu chuẩn bị xong chưa? Dữ Khánh nói, yên tâm, được chuyện sẽ không thiếu ngươi tiền. Tào Uy vung tay lên, đi thôi, sư huynh đệ 3 người phát hiện vị này vẫn là rất giữ uy tín, cũng không có nói thêm cái gì, đi theo hắn hướng xa xa thương mang sơn loan địa mang đi đi. 3 người đều biết chỉ cần tiến vào trước mặt núi, liền tiến vào Côn Linh Sơn ranh giới, mà vào núi đường ngay bên trên bị triều đình nhân mã thiết trí cửa ải, chỉ có thông qua cửa ải đi đường ngay lên núi mới có thể bảo đảm bình an. Mưu toàn lén lút chui vào rừng núi trà trộn vào đi cũng không phải không được, chẳng qua là trong núi không biết thiết trí nhiều ít trạm gác ngầm, còn có Côn Linh Sơn chính mình thủ sơn thủ đoạn, đến có bản lĩnh trà trộn vào đi mới được. Vấn đề là lén lút trà trộn vào đi cũng vô dụng, không có thân phận thích hợp tiến vào cũng khó có thể động đậy, không có khả năng không có bất kỳ cái gì bằng chứng là cá nhân liền có thể tại Côn Linh Sơn nội bộ chạy loạn khắp nơi. Nếu không phải như thế, sư huynh đệ 3 người cũng sẽ không bị làm như thế lưỡng lự. Xem núi chạy ngựa chết, tiểu trấn cùng dãy núi ở giữa khoảng cách xác thực không ngắn. Cách xa tiểu trấn, nhất là trạch hướng quan đạo về sau, người lui tới thưa dần, sắc trời cũng dần dần tối tăm. Ngay tại con đường trước sau không thấy vết chân, chỉ có mấy người tiếng bước chân lúc đột nhiên có. Vù, âm thanh xé gió truyền đến, mấy người hơi kinh khẩn cấp phản ứng, sư huynh đệ 3 người càng là cấp tốc rút kiếm tự vệ hình. Lúc này bọn hắn mới nghe được một tiếng dây cung phích lịch kinh tiếng động tĩnh truyền đến, đồng thời lại nghe được bên người truyền đến. Ừ tiếng kêu rên, Ba người quay đầu xem, chỉ thấy đã rút ra bội đao Tào Uy đang dùng đao đâm, thân hình lảo đảo muốn ngã, hai cước kéo căng tại cái kia, nửa bước khó chuyển hình. Một mũi tên quán xuyên Tào Uy đùi, mà lại là quán xuyên hai cái bắp đùi, vừa vặn đưa hắn hai cái bắp đùi sâu chuỗi tại một khối, khiến cho khó mà dịch bước. Người nào? Tào Uy một tiếng gầm thét, trợn mắt bốn phía, giá áo túi cơm dáng vẻ không còn sót lại chút gì, có khắc một cỗ dũng mãnh khí thế, lại trực tiếp một tay bắt lấy đùi một bên mũi tên, mạnh mẽ đem mũi tên theo trên hai đùi đẫm máu rút ra. Vù, lại là một tiễn phóng tới, ở giữa Tào Uy trụ đao thủ đoạn. Kỳ thật đồng thời bắn tới hai chi tiễn, khiến cho một nhánh bị Dữu Khánh nghiêng người khẩn cấp huy kiếm đánh bay. Chống đỡ thân thể tay một thương, Tào Uy thụ thương hai chân lập tức mềm nhũn, phù phù quỳ xuống đất kém chút bổ nhào, khẩn cấp đổi tay bắt lấy chuôi đao chống đỡ mới chưa ngã xuống, râu quai nón khuôn mặt kéo căng nổi lên gương mặt dữ tợn, hung hãn tướng lộ ra. Dữu Khánh ba người tầm mắt khẩn cấp khóa chặt dây cung phích lịch vang lên địa phương, ba mũi tên về sau, cung tiễn thù ẩn náu đã bị bọn hắn khóa chặt. Sư huynh đệ ba người độ cao cảnh giác có thể rõ ràng nhìn ra đây không phải bình thường cung tiễn thù, có thể một tiễn vừa vặn định trụ người sống sờ sờ hai cái chân, này cũng không phải là bình thường cung tiễn thù có thể làm được, đối xạ sát lực độ trưởng khống không thể coi thường, còn có như vậy dưới ánh sáng bắn rất chính xác độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xạ thủ rõ ràng không muốn trực tiếp bắn giết Tào Uy, rõ ràng hạ thủ lưu tình, bằng không Tào Uy sợ đã là bị mất mạng tại chỗ. Cùng một cái ý niệm trong đầu tại ba người trong lòng lóe lên, đại tiễn sư. Ý niệm này cùng một chỗ, ba người ngừng lại có chút tê cả da đầu, biết rõ có thể bước vào đại tiễn sư hàng ngũ xạ thủ đều là chân chính sát thủ, bọn hắn cũng vô đối trận loại người này kinh nghiệm, một khi đối phương muốn đối bọn hắn làm loạn, bọn hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể thoát thân. Ba người rút kiếm nơi tay, độ cao đề phòng mục tiêu ẩn náu địa phương. Mờ nhạt ảm đạm tia sáng dưới, một mảnh theo gió phiêu diêu sậy bên trong, đột nhiên nhảy lên ra một thân ảnh, ngự phong đạp thảo, như một sợi như khói xanh tung bay đến, rơi vào trở ngại sư huynh đệ ba người trước mặt. Cả người lưng ống tên người áo đen bịt mặt thân hình hơi lộ ra nhỏ bé, lại khó nén hiên ngang anh tư, xem xét thân thì rõ ràng liền là nữ nhân, nhiều ít lệnh sư huynh đệ ba người ngẩn người. Không xem qua ánh sáng rất nhanh cũng đều tập trung vào đối phương tay cầm cái kia trương cung bên trên, vặn vẹo khom lưng cháy đen, dài có thật nhiều từng vòng màu bạc điểm lấm tấm, thoáng như rất nhiều con mắt, rõ ràng là cầu long cung. Ba người ánh mắt lẫm liệt, huyền cấp đại tiễn sư. Sau lưng bọn họ ngồi quỳ chân Tào Uy đổi tay cầm đao, lưỡi đao chỉ hướng người bịt mặt quát. Người đến người nào, người bịt mặt không rảnh để ý, lại đối Dữu Khánh ba người lên tiếng. Các ngươi muốn ngăn ta hay sao? Là giọng của nữ nhân, âm sắc nhẹ nhàng khoan khoái. Rút kiếm đề phòng ba người ngừng lại hai mặt nhìn nhau, đối phương cũng là làm bọn hắn có chút không biết nên trả lời như thế nào. Cản, bọn hắn khẳng định không muốn ngăn, không ai ưa thích trêu chọc này loại có thể cự ly xa đâm giết thì giết tay. Không ngăn cản, bọn hắn còn hy vọng Tào Uy giúp bọn hắn trà trộn vào Côn Linh Sơn đâu, lại nói tiền đặt cọc đã cho người ta. Dữu Khánh nhịn không được liếc mắt mắt bốn phía cũng không biết cô gái này tiễn sư là một người tới, vẫn là có khác đồng bọn, nghe nói đại tiễn sư trên cơ bản đều là triều đình quân đội ưng khuyển. Nghe người bịt mặt nói chuyện xác nhận cùng người bên cạnh không phải cùng một bọn, Tào Uy liền nói. Ba vị như có thể giúp ta ngăn địch Tào Mỗ tất có thâm tạ, chuyện của các ngươi bao tại Tào Mỗ trên thân. Che mặt nữ nhân nghe vậy châm chọc nói. Chẳng lẽ các ngươi ba cái cũng là tin hắn chuyện ma quỷ, cho là hắn có thể giúp các ngươi lẫn vào Triều Dương đại hội hay sao, quảng cáo. Sư huynh đệ ba người tầm mắt lẫn nhau liếc qua, nam trúc nhịn không được hỏi một câu. Nữ hiệp cớ gì nói ra lời ấy? Nữ hiệp, xưng hô này lệnh Dữu Khánh cùng Mục Ngạo Thiết tốt im lặng, lại cũng nhịn không được liếc hắn một cái. Các ngươi như cùng hắn không phải cùng một bọn liền tránh ra. Che mặt nữ nhân khinh thường một tiếng, lại nhìn chằm chằm về phía ngồi quỳ chân sau lưng bọn họ người. Tào Uy, người đem ta hai vị sư huynh làm đi đâu rồi? Tào Uy cũng là bị nàng nói khẽ giật mình. Sư huynh của ngươi, cái gì cầu thí sư huynh, ta liền ngươi là ai cũng không biết, ngươi người nào, sư huynh của ngươi là ai? Che mặt nữ nhân giơ tay lên một cái bên trong cung. Giả trang cái gì hồ đồ, 5 ngày trước hai cái lưng cung người, bị ngươi lừa gạt tiến vào núi, liền lại không có ra tới qua, ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi chưa thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Uy thật đúng là có điểm mộng, 5 ngày trước có lừa qua người lên núi sao? Vẫn là lưng cung, như thế đặc thù rõ ràng chính mình không có khả năng không có ấn tượng. Hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, lúc này tức miệng mắng to. Mẹ nó, ngươi có bị bệnh không, ngươi có phải hay không nhận lầm người, ngươi mở to hai mắt xem cho rõ, ngươi xác định người ngươi muốn tìm là ta. chấm, đã cảm giác được chính mình có thể là bị oan uổng, nghĩ đến chính mình trúng tên, gọi là một cái biệt khuất. Sư huynh đệ ba người đã nghiêng đi thân, không ngừng tả hữu quay đầu thỉnh thoảng nhìn một chút cái này, lại thỉnh thoảng nhìn một chút cái kia, cảm giác Tào Uy cũng không giống diễn dáng vẻ, như thật sự là diễn, cái kia diễn kỹ không khỏi cũng hơi bị quá tốt rồi. Che mặt nữ nhân cao giọng đáp lại nói. Tào Uy, người địa phương, 20 năm trước tòng quân, hiện vì Nam lĩnh cánh phải quân thiên tướng, 3 tháng trước theo quân hồi hương đóng quân, sau giấu giếm thân phận hiệp đồng Nam lĩnh cánh phải quân thanh tra Côn Linh Sơn bên ngoài. Người mượn người địa phương thân phận làm che giấu, bốc lên dùng chính dương phái trưởng môn chất tử tản tin nhảm, dối xưng chính mình có thể giúp người lẫn vào Triều Dương đại hội, kỳ thực là một trận cùng chú quân phối hợp lẫn nhau quét sạch hành động, người chuyên ti mê người mắc câu chú quân thì mở miệng ra túi chờ người đem người mang tới ta có không nói sai. Lời này vừa nói ra, sư huynh đệ ba người mặt đều kém chút tái rồi, đồng loạt quay đầu, cắn răng gấp chăm chăm Tào Uy. Mà Tào Uy vẻ mặt càng là kịch biến, cuối cùng vung đao chỉ hướng người bịt mặt cả giận nói. Người đến tột cùng là ai? Lời này không khác thừa nhận cũng không được, người ta nắm chính mình nội tình đều cho cha xét cái rõ rõ ràng ràng, nói rõ, không gạt được. Mà đây cũng là hắn không nghĩ ra địa phương, đối phương làm sao lại biết những tình huống này? Che mặt nữ nhân lại lần nữa ép hỏi. Ta hai vị sư huynh bị các ngươi bắt đi đâu rồi? Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.